Mời các bạn lắng nghe tiếp bộ truyện ma kinh dị Ngôi nhà bí ẩn, tác giả Thu Huyền, tập 3. Hừng sáng, bác Tài và chú Đại về. Tôi cùng nhóm bạn đi ra chỗ cây bàn lấy xe. Đột nhiên, chú Đại vẫy tay tôi. Tuấn, mấy đứa đi ăn sáng với chú. Chú có chuyện muốn nói nè. Ra tới quán cháo lòng, chúng tôi ngồi vào một cái bàn thật rộng. Chú kêu cháo rồi, ăn xong á mình qua quán nước bên kia nha. Chú Đại nói rồi chỉ tay sang căn nhà bên cạnh. Diệp đứng lên. Con không ăn cháo đâu. Tôi chau mày. Ở đây chỉ có cháo thôi à? Diệp không ăn á thì chạy ra ngoài coi có cái gì thì mua. Diệp ăn tiết canh. Gì? Ăn tiết canh hả? Gì như đàn ông vậy? Lâu rồi không ăn. Để Diệp nói cô chủ quán đổi lại. Bát tiết canh mang ra, nhỏ Diệp ăn ngon lành, vét vét cái bát còn dính, rồi đưa lưỡi ra liếm nữa, chẳng ý tứ gì. Người xung quanh nhìn chằm chằm vô Diệp, nhưng cô ấy cũng mặc kệ. Chú Đại đá mắt, ý nói tôi đi ra ngoài. Tôi đứng dậy đi ra. Chú nói nhỏ vào tai tôi. Bị dông nhập nặng quá rồi, sẽ nguy hiểm tới tính mạng của nó đó. Tôi ghì chặt tay chú, giọng hoang mang. Dạ, tụi con đang tìm cách. Từ cái hôm mà dọn về cái nhà mới thuê tới giờ, nhiều việc kỳ lạ quá chú à. Chú nhìn vào bên trong. Phải nhanh đi tìm thầy, chứ không thì... Thôi, bữa nay con đi cùng bác Tài lái xe. Bác ấy sẽ dẫn đến chỗ của thầy. Thầy là cái người mà làm bùa đó, lúc khuya chú ấy dơ ra để ác ma quỷ đó. Dạ, sáng nay tụi con phải lên trường, chiều thì lại có hẹn. Chú nói với bác Tài giúp cho con ngày mai rồi con đi nha. Để chú nói cho. Nhưng mà nhớ, càng nhanh càng tốt đó con. Ăn xong, chúng tôi lấy xe đạp, đạp thẳng lên trường luôn. Mỗi đứa một xe vừa đi vừa nói chuyện. Đêm qua sợ là như vậy, nhưng sáng ra lại coi như không có gì. Chủ đề được nói đến là cái xác đêm qua. Cả bọn chắc chắn với nhau người thanh niên dẫn vào là ma rồi. Cũng sợ thật, trông vậy mà là ma. Nhung ngoái cổ gọi giới. Nè, Diệp ơi, đạp nhanh lên. Diệp lên đây, các bạn đi chậm thôi. Diệp đáp, rồi nhanh chóng vút đi cạnh Tuấn B. Nè Diệp, Diệp tỉnh chưa chờ? Đêm qua làm tụi này sợ chết khiếp luôn á. Có gì mà sợ? Thì Diệp cứ như bị ma nhập vậy á. Đánh tát cái xác cái thấy ghê quá. Xác có gì mà ghê? Bạn chết đi á, thì cũng là xác mà phải không? Thôi, không nói với Diệp nữa. Như người âm ti mới lên nè. Diệp đột nhiên cười lên ha hả. Tôi nói không đúng hả? Tôi giữ nguyên bàn đạp, chờ Tuấn B. Nè, chọc gì mà Diệp cười to chưa? Trời ơi, nó nói chuyện cứ như người âm phủ á. Chắc bị ma nhập thiệt rồi. Tôi không hỏi gì thêm nữa. Mong thời gian trôi qua nhanh, để đến chiều tối ông lão còn đến giúp. Và sau đó, tôi sẽ thu xếp về nhà của Diệp một chuyến, như một phần trong kế hoạch đã vạch ra. Đột nhiên, có tiếng còi xe bấm lên từ phía sau. Tôi cố đạp lui vào trong lề và ngoái cổ lại. Trời ơi, vẫn thấy nhóm bạn đi thành hàng ngang tận ra giữa đường. Tuấn B ở phía ngoài cùng. Và không hiểu sao, tay lái của nó loạn choạng, lão đảo ngã xuống. Tôi hét lên. Không, dừng lại, đâm trúng bạn tôi rồi. Dứt xe ở đó, tôi chạy theo chiếc xe ô tô đang kéo lê cả xe đạp lẫn người. Chợt có một bóng đen vút qua và biến mất ngay sau đó. Chiếc xe dừng lại, một phụ nữ mở cửa ra. Trời ơi, Nam chết người rồi. Xe đạp bị cuốn vào trong gầm. Tuấn B nằm đó, máu thấm xuống tận cổ áo, chảy xuống đường thành một vệt dài. Tôi gào lên. Trời ơi, có ai gọi xe cấp cứu giúp tôi với? Trời ơi, Tuấn ơi. Tôi lay lay mà Tuấn B vẫn cứ nằm bất động. Trên cổ không có sợi dây đeo hình quan âm đâu nữa. Tôi tìm kiếm xung quanh, chắc là do va đập cho nên văng ra ngoài mất rồi. Nhưng tìm mãi mà không thấy. Tay tôi chạm cả vào máu. Người phụ nữ điều khiển chiếc xe hoảng loạn lại gần chỗ tôi nằm, gặp nhìn xuống gầm rồi khóc nức nở. Nè cháu gì ơi, xem người bên trong có bị sao không? Người này tôi gặp ở đâu rồi? Thấy quen quá. Công an tới kéo tôi và người phụ nữ ra ngoài. Xe đạp được tháo gỡ ra khỏi gầm. Tuấn B nằm đó không một chút cử động. Đồng chí công an đi tới, đưa tay ngang mũi rồi quay ra lắc đầu. Tắt thở rồi. Cả đám chúng tôi nhốn nháo lên, la khóc ầm lên, muốn chen vào nhưng lại bị cản lại. Nè, các cháu lặng yên đi, để công an họ làm việc. Không biết ở đâu có cái chiếu, họ đẩy Tuấn B lại. Ba nén hương được châm lên. Người dân xúm lại rải những đồng tiền lẻ xuống. Thịnh đi về trường cùng với công an lấy địa chỉ của Tuấn B. Tôi, Nhung và Diệp ở lại chờ xe đến đưa về nhà xác. Nhìn cái chiếu đắp, khói hương bay, tôi nghẹn nơi cổ họng. Tôi quay qua nhìn người phụ nữ lái xe. Đúng rồi, cái hôm tôi bị tông xe là cô ấy. Sao lại có thể như vậy được? Lúc cô ấy mở cửa xe hét lên, giống y như là trong giấc mơ hôm trước của tôi vậy. Chạy tới gần tôi hỏi, nè cô ơi, con là con lần trước cô. Cô ấy nhận ra tôi. Dạ, con thì may mắn, nhưng mà còn bạn con thì không. Sao cả hai lần đều là cô vậy? Con cũng không biết nữa. Đang đi bình thường thì không hiểu sao tự dưng có ai đó bẻ lái, con điều khiển không được. Chú công an tới chìa ra cái biên bản làm việc. Dạ, mời chị theo chúng tôi về đồn. Một lúc sau đó thì xe cứu thương cũng tới. Họ nhanh chóng đưa xác Tuấn B đi. Chúng tôi vội đạp xe theo sau đến nhà xác, vì ở gần đó cho nên được đưa tới chỗ của chú Đại, nơi mà chúng tôi vừa mới đi khỏi. Thấy tôi quay lại, chú Đại ngạc nhiên. Ủa, họ không tới trường hả con? Tôi rơm rớm nước mắt. Dạ, bạn con bị tai nạn. Hả? Sao? Là cái người mới được đưa vô hả? Dạ, là Tuấn B đó chú. Trời ơi, khổ thân quá. Đi đứng làm sao mà để xảy ra như vậy? Vẫn còn đắp chiếu chờ gia đình tới đó. Chú Đại nói rồi đi vào trong chỗ để Tuấn B. Trên giường kéo cái xác nằm, chiếu cối phủ bên trên. Chú mở túi áo phía ngực đưa cho tôi một sợi dây đeo hình quan âm. Rồi chú nói, sáng nay mấy đứa có ai để quên cái này không? Chú thấy ở trong bể rửa mặt đó. Tôi vội cầm lấy. Cô Tuấn B đó chú. Trời ơi, sao lại tháo ra như vậy chứ? Tuấn ơi là Tuấn. Chú dúi cái dây vào tay tôi. Con cất đi, phòng những lúc cần. Tôi cất đi rồi ra chỗ gian nhà trực. Nhung và Diệp đang ở đó. Hai bạn nữ không ai dám vào, một phần vì sợ cái xác chết, một phần không đủ dũng khí nhìn xác bạn mình. Nhất là Dung, sau đêm hôm qua hình như cũng phát bệnh, thần xác thấy chừng như mệt mỏi lắm. Đến chiều thì gia đình Tuấn B có mặt. Bố mẹ thương xót khóc sưng cả mắt. Tất cả chúng tôi không ai có thể tin được đây là sự thật. Cứ nhìn Tuấn B nằm im lìm mà khóc rưng rức. Vì chết ngoài đường cho nên việc an táng gia đình quyết định làm tại nhà tang lễ, sau đó sẽ rước vong linh về nhà sau. Bố Tuấn B khuôn mặt hốc hác đi ra chỗ chúng tôi. Cảm ơn tụi con. Ngày mai á, chúng ta sẽ lo cho thằng Tuấn. Bây giờ ai cũng mệt rồi, mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Đêm nay bác được muốn ở bên cạnh nó. Cả nhóm khóc. Tôi tới dỗ chai bác an ủi. Bác à, bác cố giữ gìn sức khỏe. ngày mai tụi con tới. Thương bạn mà không làm được gì hết. Cũng là số phận của nó ngăn ngủi thôi. Thôi, các con về đi. Nhóm tôi chào bác và gia đình rồi ra về. Bốn đứa lại lọc cọc đạp xe qua chỗ lúc sáng tai nạn, vẫn còn vết máu thấm đẫm chảy dài bên đường. Mãi suy nghĩ với những gì đang xảy ra, tôi quên bén đi lời hẹn chiều nay với ông lão xem bói. Về tới nơi thì cũng chẳng nấu nướng gì, chúng tôi lại ra ngoài ăn đại mỗi đứa một tô bún mọc. Ra tới đầu ngõ gặp anh Tuấn hàng xóm, chắc anh đi làm đêm, trên người khoác bộ quần áo công nhân. Nhìn thấy anh, tôi đã miếu máu. Tuấn ơi, Tuấn B nó bị tai nạn, mất rồi, đang nằm ở nhà xác đó. Trời ơi, từ khi nào vậy? Vừa nãy như anh còn nhìn thấy nó ở nhà mà. Dạ sao nhà được anh? Bạn em nó mất từ hồi sáng. Anh có nhìn lộn không? Anh Tuấn khẳng định chắc nịch. Sao mà nhầm được? Lúc anh ở trong sân nhìn qua đó, thấy Tuấn nó mở cửa nhà. Chỉ tội anh hỏi mà chắc nó không nghe, cho nên nó quay ra không có nói gì hết. Tôi tròn mắt nhìn mọi người. Lạ thật, có thể anh ấy nhìn nhầm, chứ lúc ấy Tuấn B còn đang nằm đắp chiếu mà. Tôi với đám bạn mới ở đó về mà. Dạ, anh đi làm đêm hả? Ừ, có tàu cần hàng cấp, cho nên xí nghiệp báo anh. Nghề hàng xì của anh mà, mấy khi đi đêm như này đâu. Thôi, mấy đứa đi đâu đi. Sáng mai anh về anh ghé qua. Chứ Tuấn nó nằm ở đâu vậy em? Dạ, nằm ở nhà xác bệnh viện A đó anh. Chào anh Tuấn, chúng tôi đi ăn tối. Tôi cứ mãi nghĩ đến lời anh nói, không thể nào là Tuấn B được. Ăn xong thì cả đám đi uống nước không gió. Trời mùa hè oi nóng thật, ngồi ngoài mang mát chỉ muốn ngủ thôi. Chợt nhìn sang phía bên kia đường, có cái gì đó mờ nhạt cứ thập thò sau thân cây gạo. Nhíu nhíu mắt mà nhìn chẳng thấy rõ. Tôi chợt nhớ ra, lấy tay vỗ đùi. Ê, quên mất tiêu. Nhóm bạn lố mắt. Hả, quên gì? Tôi dò đầu nói dối. Không, chuyện trong gia đình thôi. Làm sao giờ ta, tệ quá. Việc quan trọng vậy mà quên. Diệp quay qua nhìn tôi hỏi. Vậy Tuấn định về nhà bây giờ hả? Không, về sao được. Sáng mai tụi mình còn tới nhà tang lễ mà. Diệp cứ tưởng Tuấn về. Tôi dí sát mặt Diệp. Nè, mà Diệp hỏi hay là ma hỏi giờ? Diệp để chứ ma nào, đừng có trù tôi à. Tại đêm qua Diệp đánh cái xác chết, bây giờ thấy nghi. Tuấn nói như vậy á, lại người khác nghe tưởng Diệp bị ma nhập thiệt thì phiền lắm. Về ngủ đi, Diệp mệt quá rồi. Cả nhóm đứng dậy đi về. Đi qua chỗ cây gạo, tôi cố nhìn thật kỹ nhưng không có gì đằng sau cả. Có thể do ánh điện hắt vào cho nên tôi mường tượng ra có ai nấp ở đó thôi. Tắm rửa xong đi vào phòng, Thịnh vẫn ngủ cùng tôi. Vừa đóng cửa lại thì có tiếng lọc cọc vang lên. Tôi hỏi giọng ra. Ai đó? Nhung nè. Nhung vô đi, tụi này chưa có ngủ, cửa chưa chốt đâu. Nhung đẩy cửa ra, ôm theo cả gối và chăn mỏng vào. Ê nè, cho Nhung ngủ chung với. Tụi này là con trai mà sao lại đòi ngủ chung, với lại nằm ba chật lắm. Nhung co rúm người. Nhưng mà Nhung sợ lắm, nằm quay ngang chắc không chật đâu. Nè, Nhung sợ Diệp á thì qua phòng bên kia đi. Thôi, Tuấn B mới mất á, phòng bạn ấy nằm. Nhung. Vậy thôi, ngủ với tụi mình cũng được, mà nằm ngang ra nghe. Nhung bỏ mạng chui vào nằm rồi nói với ra. Chắc mai á Nhung về trường đăng ký ở ký túc xá lại, chứ ở đây cứ sợ sệt như này hoảng loạn không có làm được gì hết. Phải đó, trả nhà lại đi. Tưởng ra ngoài ở thoải mái, ai ngờ đâu tao cũng sợ quá. Tôi cũng không biết nên khuyên các bạn như thế nào, chỉ đành nói. Nè, sao mọi người nhát như vậy? dù có ma nhưng mà mình đâu có trêu họ đâu mà sợ. Hoặc là có thì chắc không phải có nguyên nhân nào đó thôi. Trời ơi, mày lý luận hay nha. Ma hù mà cũng có nguyên nhân hả? Rồi tao nói thật mà, nếu mà nói có ma thì chỗ nào mà không có. Ngày xưa chiến tranh chết nhiều, bây giờ xây nhà lên thì làm sao biết được. Ôi thôi thôi, tối đêm đừng nhắc tới chữ đó nữa. Nhung xỉu tới nơi rồi nè, không còn chỗ nào để nói hay sao? Này Thịnh, bây giờ còn sớm, hay là mình qua rủ nhỏ Dịp chơi tú lơ khơ thử coi nó nói sao. Thịnh có vẻ đồng ý. Cũng được. Nhung ngủ trước đi. Mỗi hôm giờ này tụi mình đều chơi. Bữa nay lại thiếu tướng B. Nhung không nói gì, quay vào trong tường, trùm chăn nằm im. Tôi với Thịnh sang phòng bên gọi Dịp. Vậy là chúng tôi chia bại làm bốn, chừa lại một chỗ. Tôi vừa chơi vừa chú ý quan sát Dịp, không thấy có biểu hiện gì lạ cả, vẫn là như cô ấy như ngày nào. Thật sự rất khó hiểu. Này Tuấn, chơi bại mà nghĩ tâm trí ở trên mây hả? Tiếng thằng Thịnh khiến cho tôi giật mình. Tôi đáp. Đâu có gì đâu. Tôi chơi tiếp đi, đánh đi. Nè, tôi trả heo cơ nè. Dịp cười to. Thúi heo rồi nha. Bọn tớ chơi hết bài từ đời nào rồi. Nè, Tuấn thua mấy ván rồi. Đi ra mua đồ ăn đãi tụi này đi. Lại thua nữa hả? Được rồi, đợi tí, tôi đi mua. Tôi đi ra ngõ mà trong lòng nóng như lửa đốt. Lỡ hẹn với ông lão xem bối không biết như thế nào. Mai lại bận việc ở nhà tang lễ. Tôi dù gì cũng phải lo cho bạn xong xuôi, tôi mới tìm đến ông được. Xách túi đồ ăn trở về, chúng tôi vừa ăn vừa ngồi nói chuyện. Mua bốn trái bắp mang vào gọi, mà nhất quyết là Nhung không dậy. Đèn điện bỗng dưng tắt phật. Cúp điện rồi. Tôi ngó sang nhà hàng xóm, xung quanh cũng tối om. Một lúc sau có mấy người đi ra ngoài hóng gió cho đỡ oi bức. Có cả trẻ con nữa. Trời nóng quá, mất điện mà ở trong nhà làm sao chịu được. Nè, mấy đứa có nến chưa? Tiếng bố của anh Tuấn hàng xì hàng xóm nói sang. Tôi chạy lại chỗ bờ tường rào, trả lời bác. Dạ, tụi con chưa có. Con tính chạy ra quán mua nè. Ở nhà bác còn nè, cầm lấy mà dùng tạm đi. Dạ, tụi con cảm ơn bác. Bác nói rồi đưa cho tôi mấy cây, vào chăm nến dựng trên bàn. Lúc quay ra, tôi giật bắn mình. Nhung đứng ngay ngoài hiên từ lúc nào. Tôi trách khẽ. Trời ơi, làm tôi giật mình à. Tưởng Nhung ngủ rồi. Cúp điện á, là Nhung ra ngoài này ngay. Cả sớm ra hết ngoài ngõ ngồi. Nóng quá trong nhà như cái hầm. Đợi mãi mà không có điện. Cũng đến 11 giờ đêm rồi. Chẳng ai còn kiên nhẫn nữa. Mọi người lần lượt đi vào để ngủ. Còn lại chúng tôi vẫn mở cửa. Trong nhà ánh sáng từ ngọn nến le lói in hình dạng của mấy đứa lên tường. Thịnh giơ tay làm hình con chó, lúc lại làm hình con rắn. Nhìn nè, nhìn tôi làm hình con ngấu ộp nè, giống không? Giống vậy, bạn làm hình con thỏ đi. Thịnh đưa tay cong lên làm tay. Cái bóng kéo dài, to đùng, chiếm hết cả bức tường. Bóng gì lạ vậy? Nhung hít nhẹ. Tôi hướng mắt nhìn. Cái bóng tay thỏ giờ biến như người khổng lồ, tay giơ nắm đấm. Thịnh hốt hoảng bỏ tay ngay xuống. Cái bóng ấy cũng vụt mất đi. Cả bọn nghệch mặt ra. Nhung kéo tôi đi về phòng. Đi ngủ đi, nóng cũng ngủ. Nè Nhung, ngủ với Diệp đi. Nhà có hai đứa mình là nữ à? Sao không ngủ mà chui sang như bọn con trai vậy? Diệp vừa cười cười vừa nói. Nhung nói dối lại. Nhung sang học chung, lỡ có gì không hiểu thì còn hỏi được. Mai tới nhà tang lễ, chứ có lên trường đâu mà học. Ôn cho đỡ quên. Tôi ra khóa cửa. Cây nến vẫn để sáng. Thắp thêm một cây trong bếp hát xuống nhà tắm cũng sáng. Cúp điện lâu thật, nóng chẳng ngủ nổi. Bên cạnh tôi, Thịnh với Nhung cũng cứ thế xoay ngang xoay ngửa. Chẳng biết được bao lâu. Lúc bấy giờ lại có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thịnh lay lay người tôi. Tuấn ơi, có tiếng chuông kìa. Cả tôi và Nhung bật người dậy. Ôi mẹ ơi, sợ cái tiếng chuông này quá. Làm sao bây giờ? Nhung sợ hãi ngồi thu lu co lại trong góc tường. Tôi rón rén nhìn qua khe cửa. Bên ngoài ngọn nến vẫn cháy, không có ai. Chắc Diệp vẫn đang ở trong phòng. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân chạy nghe rất rõ. Tôi thụt lùi lại. Ba chúng tôi bám lấy nhau. Bước chân như đang chạy ở trong nhà vậy. Cửa đằng sau chợt bị ai đó đập lên, kêu lên ầm ĩ. Và kéo theo đó là những tiếng khóc rên rỉ, lúc xa lúc gần. Nóng, nóng quá, nóng quá. Lạnh, lạnh, tôi lạnh, đói lắm, tôi đói. Tôi run cầm cập, răng va vào nhau lạnh toát, da gà cái ốc chen chúc nhau mà mọc. Lấy hết bình tĩnh, tiến lại gần khe cửa nhìn lại một lần nữa. Tôi quyết định mở cửa đi ra. Nhung níu tay. Thôi, đừng đừng, tôi không ở cùng, Nhung sợ lắm. Chắc không sao đâu, tụi mình cùng ra đi. Hay là có ai dọa, chứ ma sao mà chạy ra tiếng động như vậy? Để thôi, đừng có ra, tao cũng sợ lắm. Vậy thôi, thì nếu hai người không ra thì ở trong này đi. Nói rồi, tôi kéo cửa. Tịnh và Nhung lại đi bám đuôi áo tôi. Gian nhà ngoài nến vẫn còn sáng, trong bếp cũng vậy. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không nghe thấy gì. Tiếng bước chân chạy, tiếng rên rỉ khóc, tiếng đập cửa nữa. Tất cả đã im ắng rồi. Đột nhiên, điện bật sáng. Nhung hét lên, chỉ vào cửa lối ra đằng sau. Những bóng đen tóc rối bù dính chặt vào nhau, dài lòng thòng quấn quanh cái mặt nhàu nát. Tay bám vào thanh sắt, ngó ngó nhìn vào bên trong. Tôi sững người bàng hoàng. Trong phút chốc, những bóng đen ấy biến mất. Đẩy tay của Thịnh và Nhung ra, tôi chạy tới cửa run run song sắt, kêu lên thành tiếng. Tôi thét to. Nè, chúng tôi không có trêu ghẹo gì ai, thì cũng đừng có ai hù dọa. Dỗi thì ra đây. Bên ngoài không gian im ắng, cơn gió thổi qua gây ra chút xào xạc của đám cỏ mọc tùm. Nè, có chuyện gì ồn ào vậy? Diệp trong phòng đi ra, vẻ còn ngái ngủ. Tôi nói mà nhìn thẳng vào Diệp. Đúng thật á, là nhà này có ma. Đêm hôm toàn hù dọa, chẳng có để ai ngủ cả. Điện thoại mất điện mà còn kêu. Trời ơi, mấy bạn học hành cái kiểu gì vậy? Bộ mấy bạn không biết là đường điện thoại đi riêng, có cúp điện vẫn gọi được hả? Nè, chịu khó học hành lại đi nha. Ừ, thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà dây rút ra từ hôm trước rồi, kêu cái gì nữa? Rút hồi nào? Tuấn B rút ra, làm sao Diệp cắm vào để gọi? Không nhớ là chú Đại gọi nhắn hả? Trong đầu mấy bạn á, lúc nào cũng ma với ma. Nhung vẫn còn tái mét, vừa nói vừa thở. Rõ ràng là tụi mình nhìn thấy cái bóng đen bám tay. Đâu, bám chỗ nào? Để Diệp ra coi coi. Cửa sau đó. Diệp đi nhanh, lấy chìa khóa mở, đẩy mạnh cái cửa sắt va đập vào tường, rồi đi ngay ra ngoài, nói mà như hét. Nè ma đâu? Nhìn đi, Diệp có thấy bóng đen nào đâu. Chỉ thấy mát thôi hả? Sợ mũi thôi, chứ không thì chăn mùng ngoài này ngủ ngon trong nhà đó. Thôi mọi người vô ngủ đi, ai sợ á thì qua phòng Diệp nè. Nói rồi Diệp đi vào, khóa cái cửa cất chìa khóa ở chỗ cũ, ra bếp uống cốc nước. Lần nào cũng vậy, đặt cốc xuống là kêu một cái cộp rõ to. Đèn ngoài lúc này vẫn để cho sáng. Tôi cất mấy cái nến đi, để phòng trường hợp hôm nào lại mất điện. Chúng tôi chui vào mùng ngủ tiếp. Là đàn ông con trai, ra chỗ đó ban đêm còn chẳng dám. Ấy vậy mà Diệp vẫn không tỏ thái độ gì. Đúng là bạo thật. Đang thiêu thiêu thì Nhung cấu tay tôi. Nè, Tuấn ơi, Nhung nhờ chút. Tôi lào bầu, mắt vẫn còn chưa muốn mở ra. Hả? Gì nữa? Tôi vừa mới chập mắt luôn á. Nhung mắt đi vệ sinh quá. Dẫn Nhung đi được không? Gì? Dẫn đi hả? Nhung sợ ma. Biết Nhung sợ thật, cho nên tôi dội dậy, Tội nghiệp của bạn. Sợ quá chứ việc tế nhị này mấy khi ai dám nhờ. Nhìn đồng hồ 4 giờ sáng rồi. Nhung đi ra mà cứ len lén nhìn ra chỗ cửa sau. Tuấn đứng chờ Nhung nha. Nhanh lên đó. Tôi ở ngoài rót một cốc nước uống. Đi lên ngang qua phòng, nghe tiếng ngáy của Thịnh. Tôi cười thầm. Kinh thiệt chứ, hôm nay ngáy rõ to ha. Nhưng mà áp sát tai nghe thì không phải. Tiếng ngáy phát ra từ bên phòng của Diệp. Trời ơi, con gái mà ngáy chứ. Quay lại bếp cất cái cốc. Đèn trong nhà vệ sinh vẫn bật. Lâu quá vậy. Nhung xong chưa? Im lặng, không có tiếng trả lời. Tôi bắt đầu thấy có cái gì đó không ổn. Tôi đưa tay đập cửa. Nhung ơi, Nhung xong chưa? Không là Tuấn đi ngủ trước đó. Vẫn không có tiếng trả lời. Nè, Nhung ơi, có nghe Tuấn gọi không? Tôi đẩy mạnh cửa vào. Nhung ngồi xỉu ngay chỗ chậu hứng nước. Tôi tát vào mặt Nhung một cái thật đau. Nè, tỉnh lại đi. Nhung mở mắt thều thào. Nè, Nhung không sao. Có con người trên mái tôn nhìn Nhung lắc đầu đó. Nhung muốn dậy ký túc xá ngay bây giờ. Nhung khua khoáng tay đứng dậy, chạy vào trong phòng khóc nức nở. Tôi chạy theo giữ chặt tay. Nè, bình tĩnh lại đã. Nhung thấy ai? Một người đàn ông mặc áo trắng đó. Ông ta có râu đúng không? Nhung nín bặt quay sang tôi. Hả? Sao Tuấn biết? Tuấn có gặp một lần rồi. Trời ơi, nhà này có ma. Mẹ ơi, cứu con. Tịnh còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Diệp bên cạnh chạy sang oan oan cái miệng. Thiệt là mệt chứ mấy bạn á. Lúc thì có bóng đen, lúc thì người mặc áo trắng. Nhung gắt lên. Trời ơi, Diệp phải gặp thì mới biết. Chứ còn ở đó mà mạnh miệng cái gì. Thôi nè, mọi người đừng có cãi nữa. Nhà này có ma thiệt đó. Người đàn ông có râu mà Nhung thấy đó. Tuấn cũng gặp một lần rồi. Cái lúc đó Tuấn đang tắm đêm á thì gặp đó. Diệp vẫn nói to. Lại thêm Tuấn nữa hả? Mệt quá, mất cả giấc ngủ à. Nhung nằm trùm mền tận góc tường, nói lý nhí. Nhung quyết định rồi, Nhung sẽ về lại trường. Đêm nay phụ giúp gia đình Tuấn B á, rồi về trường đăng ký lại. Tao cũng đi luôn, chứ không muốn ở đây đâu. Thịnh vừa đi ra cài cái chốt cửa, vừa nhìn tôi nói. Nè, mày có về hay không? Hay là ở đây mình? Bọn tao đi rồi á, chắc Diệp nó cũng không ở đâu. Thịnh và Nhung đã quyết định như vậy rồi, cho nên tôi đành nói. Thôi tụi bay về thì tao cũng vậy. Thống nhất vậy đi. Sáng qua chỗ cô chủ nhà nói. Bây giờ ngủ chút đi, mệt quá. Tôi nằm xuống nhắm mắt thiêm thiếp đi. Mọi thứ cứ xảy ra liên tục, như dồn con người ta vào đường cùng vậy. Ngoài đường có tiếng ý ới. Tròn mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Ai cũng dậy hết, chỉ còn mỗi mình tôi vội chạy ra ngoài. Tụi này tính vô kêu nè. Ngủ sai quá ha. Ngủ được cái đâm ra thành ngủ ngon. Chúng tôi đạp xe ghé nhà cô chủ nhà. Bấm chuông gọi cửa mãi nhưng không có ai trả lời. Có một bà cụ nhà kế bên bước ra nói. Đừng có bấm nữa. Không có ai ở nhà đâu mấy đứa. Dạ con chào bà. Bà ơi, bà có biết cô ấy đi đâu không ạ? Về quê từ hôm qua rồi. Có người nhà bị bệnh nặng đó. Dạ. Thôi tụi con cảm ơn. Tụi con sẽ quay lại sau ạ. Nhung mặt xị xuống. Thôi, đêm nay á nhất quyết Nhung sẽ về ký túc xá mà ngủ. Còn mọi người như thế nào á thì tùy. Thịnh cũng vậy. Tôi hất giọng. Hả? Thịnh cũng đi luôn hả? Vậy nhà thuê ra để không vậy hả? Đành vậy chứ biết sao giờ. Đợi gặp được người ta rồi mình trả nhà lại sao? Vậy thôi, bây giờ tới nhà tang lễ thôi. Tôi hoành xe đạp phóng đi trước. Nếu về lại ký túc xá, tôi có nên tìm gặp ông lão xem bối hay không? Nghĩ mà đau đầu quá. Còn đi cùng với bác Tài mà chú Đại đã nhờ nữa. bao nhiêu cứ lẩn quẩn nút thắt càng ngày càng chặt. Đến nơi, chúng tôi gửi xe chứ không dựng ở góc bàn như mọi lần. Phía nhà xác đang có rất đông người ở đó, có cả công an. Không biết có chuyện gì, chạy thật nhanh ra chỗ chú Đại. Chú nhìn tôi nói nhanh. Có chuyện rồi. Dạ, xảy ra chuyện gì chú? Sao có cả công an tới nữa? Chú Đại có vẻ hốt hoảng. Trời ơi, xác Tuấn Bê bị mất rồi, cả cái chiếu đắp cứu người cũng không còn luôn. Dạ, mất xác hả? Trời, con có nằm mơ không? Cái gì mà như trên phim vậy? Chú hút một hơi thuốc rồi thở dài. Công an vừa lấy lời khai, đêm qua tới phiên của chú trực. Trên phòng cấp cứu không có ca nào chuyển xuống, chỉ có mỗi xác Tuấn Bê thôi. Cũng lạ là mỗi lần chú kỹ lắm, khóa cửa cẩn thận. Nhưng mà tối qua lúc cài chốt thì cô Hậu hộ lý gọi. Chú cài chốt xong rồi nói để lát về khóa sau. Vậy mà khi về cứ nghĩ là khóa rồi. Nhưng mà ai mà nghĩ có người ăn trộm xác như vậy chứ. Dạ, nhưng mà thôi, chắc công an điều tra thế nào cũng bắt được kẻ đó thôi chú à. Chú cũng hy vọng là vậy. Cả nhóm chúng tôi đi vào trong nhà xác. Chỗ nằm đó trống trơn, bố mẹ Tuấn Bê kiệt quệ không còn chút sức nào để khóc. Người nhà ở quê ra chuẩn bị làm an táng cho đứa cháu xấu số. Đến nơi thì chẳng có cái xác đâu. Chẳng lẽ lại có người ăn trộm xác thật? Không, không thể có chuyện đó được. Có lần Tuấn Bê nói, có một hôm dịp đùa là mai kia bạn chết á, cho tôi mượn xác nha. Tôi ôm đầu, cứ thật thật ảo ảo, đáng sợ quá. Tôi ngồi xuống bên cạnh bố của Tuấn Bê. Bác ở bên cạnh nó đến tối. Khi mà chú Đại khóa cửa thì bác mới ra gian trực đi ngã lưng một chút, xem giờ chuẩn bị lo cho nó. Thì thôi bác à, nhất định sẽ tìm ra mà, không thể nào mất vô lý như vậy được. Bố Tuấn Bê ôm mặt mệt mỏi bất lực. Trời ơi, cả nhà bác đang rối lên, không biết sao nữa. Bác với mọi người về nhà tụi con nghỉ đi. Trước Tuấn nó cũng ở một mình một phòng à. Hai bác có thể nghỉ lại phòng của nó, chờ công an tìm kiếm coi như thế nào rồi mình tính. Bố Tuấn Bê đang rối hết cả tinh thần, nghe tôi đề nghị thấy cũng hợp lý, cho nên đành xuôi theo. Cảm ơn mấy đứa, để bác đợi ở đây hết ngày bữa nay đã. Tối thì giờ tới làm phiền mấy đứa vậy. Dạ, bây giờ con có việc phải đi, xong rồi con sẽ quay lại. Bác ở đây chờ con nghe. Tôi đứng dậy, chạy đến chỗ nhóm bạn. Tuấn có việc phải đi bây giờ. Mọi người có về trường đăng ký thì cứ đi đi, xong quay lại đây nha. Chừng nào mà chưa tìm được thì chúng ta chưa yên tâm được. Còn... Không để tôi nói hết lời, Diệp đã cắt ngang. Thịnh với Nhung về trường đi, Diệp ở lại đây. Lỡ công an có muốn tới nhà thì còn biết đường mà đưa đi. Tuấn Bê lúc còn sống cũng ở đó mà. Diệp nói đúng đó. Vậy thôi, để Thịnh với Nhung về trước. Mình đi thôi. Ba chúng tôi đi ra lấy xe. Tôi đạp như tên bay đến chùa. Hôm qua lỡ hẹn không biết lúc này có gặp được ông hay không. Qua chỗ tôi mua sen, tôi không dừng lại mà đạp xe thẳng tới nhà bán quần áo lam. Có người ngồi ở phía ngoài trông rất lạ. Thấy tôi, người đó hỏi. Con mua đồ hả? Dạ. Thấy tôi ngập ngừng, người đó lấy tay chỉ sang bên đường. Bữa nay nhà chú hết size vừa cho con rồi. Qua nhà đối diện kia còn đó. Tôi lần khừng, nhìn sang bên kia. Chợt nhìn thấy được thằng bé hôm nọ, vội cảm ơn rồi tôi dắt xe đi bộ qua đường. Thằng bé thấy tôi thì cũng dồn dã. Anh vô thử đồ đi, có mẫu mới vừa người đó. Tôi bước vào, căn nhà trưng bày cũng rất nhiều đồ. Thằng bé lại gần để vào tay tôi một bộ quần áo lam, bên dưới có một tờ giấy. Anh thử coi vừa không nha. Cái chỗ... chỗ kéo khung tròn đó. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi vào đó, rung rung mở tờ giấy ra. Tuấn, hôm qua ta tới con đi vắng, nhà con thuê nhiều âm khí quá, không biết có chuyện gì xảy ra hay là không. nhưng ta cần chuẩn bị thêm. Nhanh nhất ta sẽ về tới để gặp con. Kế hoạch có thể sẽ thay đổi. Đọc xong thì nhớ đốt tờ giấy này ngay. Tôi mặc lòng bộ quần áo đi ra. Thằng bé gật đầu đưa cho tôi một hộp diêm. Quẹt que diêm cho lên lửa. Tôi mang tờ giấy ra đầu nhà đốt. Mùi giấy cháy bốc lên. Tim tôi đập thình thịch. Bỗng dưng, tôi cảm giác như có ai đó đi theo mình tới tận đây. Tôi ngước mắt nhìn lên. Phía gian nhà vừa nãy tôi đến hỏi, sau chỗ quần áo lam treo, có một đôi mắt đang chớp chớp. Dụi mắt nhìn lại cho thật kỹ, thì tôi lại không thấy gì nữa. Đốt xong, tôi vào nhà cởi bộ quần áo đưa cho thằng nhóc. À, em để dành cho anh bộ này nha. Anh đem không có đủ tiền, lần sau anh tới lấy. Tôi cẩn thận nhìn quanh, rồi thì thầm với thằng bé. À, nè, thầy có dặn gì không? Thằng bé lắc đầu, thì thầm nói lại. À, chỉ đưa tờ giấy, nói thế nào anh cũng tới. Ừ, anh biết rồi, anh về nghe. Đạp xe trên đường, chốc chốc tôi ngoái lại nhìn đằng sau. Chỉ là con đường vắng mà sao cứ có cảm giác như có người theo dõi mình như vậy. Dừng lại ở bên kia đường, mua cái bánh mì với ly nước mía. Vừa đi vừa ăn, tôi tới bệnh viện. Tuấn, giờ mới tới hả? Ờ, Dịp hả? Ờ, Tuấn vừa mới gửi xe. Nè, có tin tức gì chưa? Công an có tới nhà không? Trời, Tuấn hỏi từ từ thôi. Làm cái gì mà vội vậy? Đi vô kia uống trà đá đi. Nói rồi, Diệp kéo tay tôi đi vào quán nước đối diện với cổng bệnh viện. Cầm chén nước trà đưa cho tôi. Nè, uống đi. Vẫn chưa có tin gì. Công an chỉ hỏi địa chỉ chỗ ở thôi. Cả cái cô gây tai nạn cũng tới nữa. À, chắc lần này phải đi tù rồi. Đâm chết người mà. Ờ, việc đó thì cứ để bên công an họ xử lý theo pháp luật thôi. Quan trọng bây giờ là tìm được Tuấn B kìa. Nè Tuấn, hay là Tuấn B vẫn còn sống ha? Sao mà sống được? Người ta kết luận là tắt thở rồi còn gì. À, Diệp chỉ dự đoán vậy thôi. Chứ ai mà vào bệnh viện mà khiêng xác đi được chứ. Gia đình Tuấn B nói á là tối nay sẽ tới chỗ của tụi mình để nghỉ ngơi. Lát nữa Thịnh với Nhung về Tuấn sẽ nói. Mình mà không ở đó thì sao mà họ dám tới. Ừ, Diệp thì như nào cũng được. Tôi nhìn Diệp, có vẻ như cô ấy vừa đi đâu vậy. Cái áo khoác vẫn để ở trên tay. Ủa, Diệp mới đi đâu vậy hả? À, Diệp đi ăn cơm, xong ra đây gặp Tuấn đó. Tôi đứng dậy trả tiền nước. Diệp gạt tay giành trả. Và bất ngờ, tay tôi chạm vào tay Diệp. Trời ơi, tay Diệp lạnh quá. Lạnh như nước đá vậy. Lấy lại bình tĩnh, tôi đưa tiền cho chủ quán. Diệp rút tay lại, mở túi xách ra để tiền vào trong đó. Khi lật cái khóa, có cái gì được nhét ở ngăn ngoài, nho nhỏ, giống như một thứ mà tôi đã từng thấy. Nhưng sao tôi nghĩ mãi mà không ra là thứ gì. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào túi xách, Diệp vội gấp lại. Nè, Tuấn sao vậy? Không có gì, thôi mình đi. Tôi bước ra trước, Diệp ở phía sau đi rất chậm. Có lẽ thái độ của tôi kỳ kỳ, cho nên Diệp bắt đầu sinh nghi. Nghĩ mãi không biết đó là cái gì. Tôi đã thấy ở đâu rồi, nhìn rất quen. Cố nghĩ nhưng mà vẫn không nhớ ra. Tới nhà xác, tôi thấy chú Đại ở đó. Đêm qua trực đêm lại xảy ra chuyện, cho nên chắc chú không về. Trên nhà tang lễ tôi thấy mở cửa. Hay là tìm thấy được Tuấn B rồi không chừng. Tôi chạy vội tới hỏi chú. Chú ơi, tìm thấy rồi hả chú? Chú Đại mặt tiêu nghỉu. Chưa con. Ủa, vậy sao nhà tang lễ mở cửa vậy chú? Cho gia đình họ vô trong đó. Nắng như vậy chú ai nai quá. Giá như mình cẩn thận hơn thì đâu có tới nổi. Chú à, sớm muộn gì công an cũng tìm ra thôi mà. Nhưng mà cái lương tâm của chú nó rầy rứt lắm. Chú hút thuốc rồi lấy một điếu ra mời tôi. Đúng là toàn những việc từ đâu rơi xuống làm rối tung hết cả lên. Hai chú cháu cho tôi hút chứ. Tôi và chú Đại quay lại là bố của Tuấn B. Tôi đưa cho bác quẹt diêm mồi lửa. Người đàn ông mắt thâm quầng hút một hơi thật sâu. Bác chắc cục trạc tuổi bố của tôi. Bác à, bác giữ sức khỏe, còn lo cho bác gái nữa. Cảm ơn con. Bác phải giữ sức chứ. Tuấn nó về còn lo cho nó, chứ không ai lo cả. Bệnh viện có đối với bác là ra nhà nghỉ, họ thuê rồi. Nhưng mà còn tâm trạng nào đâu nữa mà ra đó, chỉ muốn ở đây thôi con. Tôi thấy cay cay nơi sống mũi, đứng đối diện nói mà giọng như nghẹn lại. Chiều hai bác với gia đình về ở cùng với tụi con, đợi công an có kết quả rồi họ báo cho mình liền hả bác à? Gia đình tính sáng ngày mai về. Ở quê còn biết bao nhiêu việc đang dang dở, đành nhờ với tụi con vậy. Nói rồi bố Tuấn B đi vào trong. Tôi ra ghế đá gần đó chỗ Diệp đang ngồi, ngó nghiêng xung quanh. Ủa, giờ này mà hai đứa kia chưa tới nữa à? Diệp cắn hạt dưa, không nhìn tôi. Chắc sắp tới rồi đó. Mà Tuấn làm gì nôn nóng vậy? Cứ như người nhà của mình không bằng. Diệp nói vậy mà nghe được hả Diệp? Chứ sao, Diệp nói bọn không đúng hả? Nè, dạo này Tuấn thấy Diệp lạ lắm nha. Nhất là từ cái hôm đánh xác chết đó. Đừng nói là Diệp bị ma nhập thật á. Diệp đứng bật dậy, hạt dưa văng ra tung tóe. Đừng có nói lung tung, ma nào nhập. Lần thứ hai Tuấn nói Diệp như vậy rồi đó, đừng có để Diệp giận nha. Diệp làm gì mà nói giận vậy? Giận thì trộn quẹo lại Tuấn nè. Hay là muốn mượn xác như hôm bữa nói với Tuấn B? Tuấn... Tuấn, Diệp. Trời ơi, hai đứa bay ở đây, làm tụi tao kiếm hoài. Tôi và Diệp quay ra là Thịnh với Nhung. Trên tay cầm một túi táo chua, Nhung chìa ra. Nè, ăn táo đi. Nhung mua ở chỗ bà May cạnh trường đó. Bà hỏi thăm hai người kia. Diệp ngoay ngoẩy. Thôi, Diệp không ăn đâu. Có người á nói Diệp bị ma nhập á. Thôi, ăn đi mà. Bạn bè giỡn chút xíu, chứ có thiệt vậy đâu mà sợ. Thịnh cười rồi hít vai Diệp. Tôi nói với Thịnh và Nhung. Tuấn có việc thông báo nè. Hôm nay á, cả nhóm vẫn về nhà như bình thường nha. Gia đình của Tuấn B sẽ tới ở một đêm. Sáng mai họ về quê rồi. Vẫn chưa có tin tức gì hết trơn á. Nhung nhanh chóng đứng gần tôi. Thôi, Nhung không về đâu. Nhung về ký túc xá à? Nè, Nhung hay thiệt chứ. Chỉ hôm nay thôi. Tối mình nấu cơm. Chứ Tuấn thấy hai bác á mà đau lòng quá à. Thôi, Nhung quyết rồi. Không thay đổi đâu. Thôi, Nhung nó quyết rồi thì đừng có ép. Mấy đứa tụi mình về cũng được mà. Còn chưa tìm được xác Tuấn B nữa. Tới mình còn lo, huống chi là người nhà. Vậy thôi Tuấn không ép. Thịnh với Diệp á, chút nữa về trước nha. Ghé vô chợ mua ít thức ăn về nấu. Tuấn ở lại để dẫn mấy bác về sau. Cứ vậy nha, Tuấn vô trong đó đây. Tôi nói, rồi chạy bụt tới gian trực. Nói chuyện với chú Đại một lúc lâu. Công an lại đến xác minh lấy lời khai lần nữa. Cũng hơn 5 giờ chiều rồi, tôi với gia đình Tuấn B mới về nhà thuê. Lúc đi ngang qua nhà anh Tuấn hàng xóm, tôi thầm nghĩ. Ủa, lạ gì? Hôm nay lại khóa cửa ở ngoài, hay là có việc gì ta? Nghĩ vậy, tôi vẫn nhìn vào trong sân, chỗ cái ghế đá mà anh vẫn thường ngồi. Bước vô trong nhà, có một chút nhoi nhói nơi lồng ngực. Lúc bấy giờ ở ký túc xá cũng vào khoảng 6 giờ tối. Nhung mang quần áo ra nhà tắm tập thể. Nhìn một lượt dãy nhà, Nhung nói thầm. Bữa nay mọi người tắm sớm quá, vắng tanh luôn. Nhưng mà càng tốt, nước càng mạnh. Tự nói với mình, rồi Nhung vào nhà tắm ngoài cùng. Cô dắt dội quần áo lên dây và bắt đầu dặn nước. Mới dội lên được có nửa ca nước, Nhung bỗng giật mình bởi những âm thanh từ phòng tắm bên cạnh. Vừa mới nói không có ai mà đã nghe tiếng xô chậu bên cạnh va vào nhau, như có người đang cố ý trêu chọc mình. Nhung sợ quá, vội vàng gáo nước lên người rồi nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Bất chợt nhìn lên sợi dây, Nhung giật mình khi không thấy quần áo ở đâu nữa. Rõ ràng lúc cô đi vào máng bộ quần áo sạch trên đó rồi mà. Và cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng được mắc riêng ở đầu dây bên kia. Vậy mà sao bây giờ lại trống trơn? Nhung vừa quảng vừa lo, tới mức chỉ ú ớ không thể thốt lên được thêm câu nào. nhà tắm bên cạnh dẫn cái tiếng xô chậu va vào nhau, như có ai đó cầm mà vỗ vào chúng vậy. Dùng chú ý lắng tai nghe từng tiếng động ở phòng bên cạnh, nhưng lạ thay, hình như bên đó biết có người bên này đang cố ý lắng nghe, cho nên cũng im bặt, mọi âm thanh đều biến mất. Ngóng mãi một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì, Nhung quay lại nhìn thì trời ơi, quần áo vẫn đang nằm chình ình ở đó. Nhung vỗ vỗ vào mặt mình khó hiểu. Mình bị say nắng hay sao qua mắt như vậy? Đứng nhìn sang nhà tắm bên cạnh, Nhung vừa cười vừa nói. Ai ở bên đó đừng có giỡn nha. Nói xong, Nhung định bụng mặc quần áo rồi đi về phòng. Nhưng lúc với tay lên để rút bộ quần áo xuống thì một lần nữa lại không thấy đâu. Đẩy khẽ cái cửa dòm ra ngoài, Nhung thầm nghĩ không biết đứa nào mà lại đêm hôm đi trêu chọc mình dai như vậy. Lấy hết sức, Nhung hét gọi chới vào trong cầu cứu đám bạn. Nè Yến ơi, Hồng ơi, có ai ngoài không? Có ai không? Giúp Nhung với. Có thể dãy nhà tắm xa quá cho nên không ai nghe thấy. Cũng lạ, mỗi lần giờ này là tắm đông lắm, mà sao hôm nay lại không có một bóng nào. Lấy khăn mặt che tạm, Nhung bước từ từ. Cửa phòng kia rồi, nghe thấy đám bạn cười nói. Mà tại sao lại gọi không có đứa nào trả lời nhờ? Nhung hậm hực nghĩ. Lên chết chứ Thảo. Cách một đoạn không xa, thấp thoáng Nhung thấy có một bóng người đang đi lại. Ủa, phòng của bạn Nam sang chơi hả? Nhung thụt lùi, chạy trở ngược về phía nhà tắm. Tìm kiếm xung quanh một lần nữa vẫn không thấy quần áo của mình đâu cả. Cùng lúc đó tại nhà, chúng tôi cùng với bố mẹ Tuấn ăn bữa cơm tối. Ăn cho có bữa thôi, chứ ai nấy cũng nuốt không trôi. Nhìn hai bác và mấy người họ hàng của Tuấn B vừa ăn vừa khóc mà cả nhóm không cầm lòng được. Đứa nào mắt cũng đỏ hoe, rơm rớm nước mắt muốn khóc theo. Gần 9 giờ tôi vào phòng Tuấn B phủi chăn buông màn. Phòng này dành cho bác trai và mấy người họ hàng lớn tuổi, còn bác gái thì sang ngủ phòng của Diệp. Tôi với Thịnh ở phòng của chúng tôi cùng với hai anh nữa. Xong xuôi đâu đó, tôi trở ra nói với hai bác. Dạ, con chuẩn bị xong hết rồi, hai bác vô nghỉ đi ạ. Đèn nhà ngoài á thì con vẫn để sáng, cho nên mọi người đừng có ngại khi mà dậy ban đêm nha. Mẹ Tuấn B nói với giọng nghẹn ngào. Cảm ơn tụi con, chuyện gia đình bác á mà khiến mấy đứa vất vả rồi. Dạ, bác đừng có nói vậy, Tuấn cũng như anh em trong nhà thôi, chưa tìm thấy nó tụi con cũng xót lắm. Thôi, hai bác vô nghỉ đi, một ngày cũng mệt mỏi rồi, chuyện thì cũng xảy ra rồi, bây giờ mình phải giữ sức khỏe. Tuấn mà nó còn ở đây á, nó cũng mong hai bác được khỏe mạnh lắm. Bố mẹ Tuấn B gật đầu rồi đi về phòng. Một lúc tôi đã nghe thấy tiếng thở đều. Thịnh, tôi và hai anh kia vào phòng rồi lấy mấy quyển truyện ra đọc. Thanh niên mà, có ngủ ngay được đâu. Thịnh nhìn vào đồng hồ. Ủa, mới 9 giờ thôi à? Trời, tao khó ngủ quá. Hay sang nhà anh Tuấn mượn bộ bài về chơi đi. Tôi hãy hãy tay, ý nhượng cái việc đi mượn ấy cho Thịnh. Nè Thịnh, mày đi qua mượn đi, mở cửa xong á nhớ khóa lại cẩn thận nha. Thịnh đi ra, lạch cạch mở cổng rồi một lát quay trở về, mặt mày tiêu nghỉu. Ôi, kêu hoài mà không thấy ai, nhà thì tối thui à. Tôi ngồi dậy. Lúc chiều tao thấy đi vắng rồi, trễ vậy mà cũng chưa về nữa hả ta? Tao có biết đâu, chắc có việc gì rồi. Thôi, nằm đọc tạm mấy quyển truyện đi, mỗi mắt là ngủ liền được hả? Quay trở lại câu chuyện ở ký túc xá, có tiếng đập cửa nhà vệ sinh. Nhung ơi Nhung, tắm sao lâu vậy? Bạn ở cùng với Nhung thấy Nhung ôm quần áo đi tắm mà mãi không thấy cô đi vào, sốt ruột cho nên họ đi ra đập cửa nhà tắm. Mọi người ơi, Nhung không có đồ mặc, ai giấu mất rồi. Hả? Ai giấu? Mình thấy gốc dây kia kìa, để mình lấy cho. Nhung để quên ngoài này chứ gì. Đám bạn đi lại chỗ thông hơi của nhà tắm, bộ quần áo để ngay ở đó gọn gàng. Nhung cầm mà cả người còn run. Kỳ vậy, Rõ ràng á, Nhung mang dắt trên dây kia. Tưởng ai tắm bên cạnh phá, Nhung còn nghe tiếng xô chậu chai vào nhau ầm ĩ nữa mà. Đám bạn mở cửa nhà tắm bên cạnh, rồi lên tiếng nói. Ồ, đâu có, bên này bị hư cái vòi nước, có xài được đâu mà ai tắm, Nhung nghe lộn rồi đó. Nhung không có nghe lộn đâu, ghê quá. Ờ thôi đi vô đi, để không cảm lạnh bây giờ. Làm tụi này sợ có việc gì, mai lại đi ra kiếm đó. Rồi bộ Nhung tính ở lì trong này hả? Nhung mặc quần áo dạo rồi, đi ra nói với các bạn. Nhung có đi ra, mà lần nào á cũng thấy có bóng dáng hình như có ai sang chơi, nhìn giống như mấy đứa con trai vậy. Cho nên Nhung ngại quá, cho nên phải tụt vô trong này núp. Mấy lần như vậy luôn á. Cả Yến và Hồng đều ngạc nhiên. Ủa, gì kỳ vậy? Cả buổi tụi này ở đó, có cha nào sang chơi đâu. Ôi, chắc Nhung mệt quá cho nên qua mắt xin ảo giác thôi. Thôi vô ngủ đi. Nhung đi dạo, trèo ngay lên giường nằm. Nghĩ lại càng lúc càng run. Tránh được nhà kia về đây thì lại bị như thế này. Cô bạn của Nhung giới tay chỗ công tắc. Nè, tắt đèn nha. 1, 2. Ê, thôi thôi, đừng có tắt mà. Nhung thò cổ ra nói. Chứ để điện sáng á, tụi mình nằm trên giường tầng ở trên, sao mà ngủ được. Bật bố ngủ lên đi. Thôi, đèn ngủ mờ tối lắm. Sao lạ vậy? Mỗi hôm đi ngủ cũng tắt bình thường mà. Thôi tắt đó. Nói rồi, cô bạn ấn luôn tay tắt đèn. Gian phòng lặng yên như tờ. Đám con gái nhiều chuyện như thế này, hôm nay lại ngủ sớm, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhung nhắm mắt nằm liêu riêu. Nhung ơi, Nhung ơi, Nhung ơi. Nhung khẽ trở mình. Có ai đứng ở phía ngoài cửa gọi. Dụi mắt nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng rồi. Nhìn qua kẽ dưới cửa thì Nhung thấy có đôi bàn chân đứng ngay ở cửa chính. Chắc là có người gọi thật. Đi nhẹ ra gần cửa, bỗng dưng toàn thân Nhung lạnh toát. Nhung đứng lại, rồi quay người leo lên giường ôm chăn. Cúi xuống nhìn thì vẫn thấy đôi bàn chân đó. Nhung trùm chăn mà thở dốc. Nhung ơi, Nhung, về, về đi, đừng ở đây. Cuộn tròn mình co ro trong chăn, Nhung lấy tay bịt miệng khóc như một đứa trẻ. Mẹ ơi, cứu con với, con sợ quá. Nhung à, Nhung bệnh hả? Mồ hôi đầm đìa rồi nè, dậy đi tụi mình cạo gió cho. Yến nằm giường bên cạnh, giật cái chăn ra. Nhung run như cầy sấy, mồ hôi chảy ướt hết cả tóc. Nhung sợ quá, có ai bên ngoài cứ gọi tên Nhung hoài à. Hồng đi ra, đứng gần áp sát tai vào cánh cửa lắng nghe, nhưng chẳng có âm thanh hay tiếng gọi nào. Cô đi lại chỗ Nhung nói. Ờ, có ai gọi đâu, chỉ có tiếng quạt kêu ồ ồ hả? Yến cũng đồng tình. Ờ, đúng vậy mà, Yến cũng có nghe thấy gì đâu. Hai bạn gái tranh nhau nói, rồi đi lại chỗ tủ thuốc. Nè, ở đây, Nhung nằm đây đi, mình cạo gió cho. Nhung nằm thẳng, mắt hướng ra phía cửa sổ, đang hở một cánh. Phía ấy là cây hoa sữa mỗi ngày tỏa hương thơm lắm. Nhưng sao hôm nay chỗ cành cây đó lại có một bóng người tóc dài, ngồi vắt vẻo như đu võng lúc xa lúc gần. Không, không. Nhung hét lên, ôm chặt cô bạn đang chăm chú cạo gió. Yến dừng tay hốt hoảng. Nè, Nhung sao vậy? Ồ, hay là tụi mình đưa Nhung đi bệnh viện nha. Nhung mồ hôi vã ra như tắm, cứ ôm chặt cô bạn mà lắp bắp. Ngoài cửa sổ, có ai kìa? Hồng bước tới gần cửa sổ, ngó nhìn ra ngoài, rồi đóng lại. Ờ, Hồng có thấy ai đâu, tính mở ra cho mát. Nhưng mà thôi, nếu Nhung sợ á thì Hồng đóng lại. Nhung thấy có mà. Hồng có vẻ nghi ngờ. À, hay chắc là cái tụi phòng bên nó trêu á, chứ mấy đứa nó nghịch lắm. Bữa trước á còn hù mình chút xíu nữa là xỉu luôn á. Yến cất chai dầu và dụng cụ cạo gió vào tủ thuốc, rồi quay trở lại nói. À, chắc tụi nó đó. Thôi ngủ lại đi, mà Yến qua Yến nói cho. Giỡn gì mà ác vậy không biết nữa. Mà còn vậy nữa, mới mốt tụi mình hù má lại. Yến nói rồi đắp chăn cho Nhung, bật cái đèn ngủ đồng hồ của mình cho sáng thêm một chút, rồi cũng leo lên giường. Nhưng không tài nào ngủ được, cô cứ nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn dưới khe hở dưới nền. Nhưng lúc này không còn đôi chân nào đứng ở giữa cửa nữa. Ngày mai á, chắc mình về lại nhà thuê thôi, ở đây còn sợ hơn. Nghĩ vậy, Nhung cố nhắm mắt đếm cụ, chẳng biết đếm đến còn bao nhiêu thì Nhung cũng chìm vào trong giấc ngủ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Ngôi Nhà Bí Ẩn, tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.